mưa rơi trên con phố quen, từng hạt lung linh như anh thấy em, đôi mắt buồn môi mím cười, yêu thương ngập trời. Được gần bên em, anh nghe trái tim nhịp đập nhanh nhanh như xuân sắp về. Em hỡi em, đừng lánh anh, nỡ xa sao đành. Em hỡi em, nỡ xa sao đành. Tiếng tơ lòng gọi thầm tên em, nên bóng hình thường tìm về trong anh từng ngày. Và anh hiểu rằng mình vừa yêu. Khi niềm mến em anh luôn khắc sâu, dù tình chơi vơi hay cho đớn đau, anh nhớ em và yêu em mãi không xa rời. Ngập tràn ban mai lung linh sắc hồng, xin cảm ơn em đã trao cho anh tình nồng. Được gần bên em, anh nghe trái tim nhịp đập nhanh nhanh như xuân sắp về. Em hỡi em, đừng lánh anh, nỡ xa sao đành. Em hỡi em, nỡ xa sao đành. Tiếng tơ lòng gọi thầm tên em, nên bóng hình thường tìm về trong anh từng ngày. Và anh hiểu rằng mình vừa yêu. Kỷ niệm bên em anh luôn khắc sâu, dù tình chơi vơi hay cho đớn đau, anh nhớ em và yêu em mãi không xa rời. Anh nhớ em, nhớ nhớ em mãi không xa rời.